Sông Đông êm đềm, chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời gian cuộc hành quân băng giá 1, Evgeny Lipnitsky bị thương 2 lần thứ nhất trong trận chiến đấu đánh chiến trấn Leybinskaya, lần thứ 2 trong khi tấn công vào Ekaterinodar, cả 2 lần vết thương đều không can gì, vì thế hắn lại trở về hàng ngũ. Nhưng đến tháng 5, khi tập đoàn quân tình nguyện đóng lại trong khu vực Novokherkes để nghỉ ngơi một thời gian ngắn, Evgeny cảm thấy trong người khó chịu, bèn xoay sở xin nghỉ phép 2 tuần. Tuy rất muốn về thăm nhà, nhưng hắn vẫn quyết định ở lại Novokherkes để được nghỉ ngơi và đỡ mất thì giờ đi lại. Cùng một dịp nghỉ phép với hắn có một thằng bạn cùng trung đội là tên thượng úy kỵ binh Gorchakov. Gorchakov mời Evgeny về nghỉ ở nhà hắn. Mình chẳng có con cái gì cả, mà vợ mình được gặp cậu thì sẽ sung sướng lắm đấy. Qua những bức thư mình viết, vợ mình cũng đã được biết về cậu. Giữa trưa một ngày hè nóng nực và sáng sủa, hai tên đi xe về một biệt thự thấp thấp tại một trong những căn phố gần nhà ga. Đây là ngôi nhà riêng mình ở xưa kia đấy. Gã Gorchakov Riordan, người cao lênh khênh, vừa bước một cách hấp tấp vừa quay lại nói với Evgeny. Hai con mắt phồng phồng, đen đến có những ánh xanh biếc của hắn non ươn ướt vì cảm động, hắn cười làm cho cái mũi to bè bè như mũi người Hy Lạp càng nhòm xuống mồm. Hắn bước những bước rất dài, chỗ da lót đũng bạc trắng của cái quần đi ngựa màu ca. Kỳ loạt soạt khô khan, hắn vừa đi vào trong nhà, căn phòng lập tức nồng nặc cái mùi chua loét của lính tráng. Lelia đâu rồi, bà Olga Nikolaevna đâu rồi? Hắn kêu lên hỏi người đầy tớ gái đang tươi cười chạy dưới bến lên. Ngoài vườn à, ta ra ngoài ấy đi. Trong vườn, bóng những cây táo in xuống đất lằn vằn như da hổ. Đất bị dãi nắng bốc lên một mùi như ở những chỗ nuôi ong. Trên cái kính kẹp mũi Evgeny, những tia nắng phản chiếu lại tóe ra như đạn ghém. Không biết trên tuyến đường nào có chiếc đầu máy xe lửa rúc còi khàn khàn mãi không biết chán. Gorchakov gọi to, cắt ngang tiếng còi rên xiết đơn điệu. Lelia, Lelia, em ở đâu thế? Một thiếu phụ rong ròng cao, mặc một chiếc áo dài màu rơm thấp thoáng sau những bụi tầm xuân rồi chạy ra từ con đường râm mát bên cạnh. Người ấy đứng lại trong một giây, hốt hoảng đưa hai tay áp lên ngực trong một động tác rất đẹp rồi kêu lên một tiếng và vươn tay chạy về phía Gorchakov. Thiếu phụ chạy nhanh quá, Evgeny chỉ nhìn thấy hai đầu gối tròn lần lượt nhô lên hai cái mũi xinh xinh của đôi giày vải và bộ tóc vàng óng như nhụy hoa xoắn bồng lên trên cái đầu ngửa ra sau. Người đàn bà kiễng chân, hơi cong hai cánh tay trần óng hồng dưới nắng, víu lấy vai chồng, hôn hai bên má đầy bụi, hôn mũi, hôn mắt, hôn môi, hôn cái cổ đen sạm vì nắng gió của chồng. Những cái hôn chớp nhoáng kêu chùn chụp liên tục như một tràng súng máy. Evgeny vừa lau cái kính kẹp mũi, vừa hít hít mùi cỏ roi ngựa quay lộn chung quanh mình. Hắn mỉm cười và tự mình cũng cảm thấy nụ cười của mình ngượng nghịu và ngu xuẩn. Khi niềm hân hoan nổ ra một đợt bắt đầu lắng dịu, nhường chỗ cho một giây tạm nghỉ, Gorchakov nhẹ nhàng nhưng kiên quyết gỡ những ngón tay của vợ đang đan vào nhau sau gáy mình, ôm lấy vai vợ khẽ xoay sang bên cạnh. Lelia à, anh Lipnitsky, bạn anh. À, anh Lipnitsky, tôi rất sung sướng, chồng tôi đã nói với tôi về anh. Lelia thở hổn hển, đưa nhanh mắt nhìn Evgeny, cặp mắt tươi cười bị hạnh phúc làm cho chẳng nhìn thấy gì nữa. Ba người cùng đi một hàng. Gorchakov vòng tay ôm lấy cái thân hình thon thả như thân hình một người con gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay hắn những lông cùng lá chai mọc sần sùi, những móng tay cáu bẩn. Evgeny vừa đi vừa liếc nhìn bàn tay ấy, mũi hít hít mùi cỏ roi ngựa và mùi cái thân hình đàn bà nóng rực dưới ánh mặt trời. Hắn chợt cảm thấy mình cực quá, cực như một thằng bé phải chịu một điều gì oan ức và hết sức tủi nhục. Hắn nhìn cái dái tay nhỏ nhỏ hồng hồng lẫn dưới một món tóc vàng như màu gì, nhìn làn má mịn như lụa chỉ ở cách hắn chừng một ác. Xin, mắt hắn luồn như con thằn lằn vào cái áo giữa ngực thấy một bên vú vàng vàng màu sữa không cao lắm, chỉ nhú lên như ngọn gò với cái nụ hoa nâu nâu hơi chúc xuống. Thỉnh thoảng vợ Gorchakov cũng đưa cặp mắt màu xanh da trời nhạt nhìn hắn một cái. Hai con mắt ấy có vẻ âu yếm thân mật nhưng Evgeny cảm thấy nhức nhối, khó chịu mỗi khi hai con mắt ấy nhìn như nuốt lấy khuôn mặt đen sạm của Gorchakov và tỏa ra một thứ ánh sáng khác hẳn. Mãi đến bữa trưa Evgeny mới có thể ngắm người nội tướng của Gorchakov một cách kỹ càng. Cả cái thân hình đều đặn lẫn khuôn mặt của Lelia đều cho thấy một vẻ đẹp bắt đầu héo tàn, cái đẹp lỡ thì nó tỏa ra không còn rực rỡ nữa ở một người đàn bà đã quá ba chục xuân xanh. Nhưng trong cặp mắt châm biếm và có chút lạnh lùng của Lelia, trong các cử chỉ đi đứng của Lelia vẫn còn giữ được một phần cái thanh xuân chưa tiêu hao hết. Khuôn mặt Lelia có thể nói là hết sức bình thường nếu không có những nét dịu dàng, hấp dẫn ở tính chất không đều đặn của nó. chỉ có một điểm trái ngược đập vào mắt là cặp môi mỏng đỏ sẫm, cắn chỉ, mọng mọng, thường chỉ thấy ở những người đàn bà tóc đen miền Nam, và màu da má hồng hồng trong trong, cùng với cặp lông mày trắng bệch. Lelia hay cười, nhưng mỗi khi cười để lộ những cái răng sát xin xít nhỏ như được rũa mảy, nét cười có cái gì không thật. Giọng Lelia trầm đục và nghèo âm thanh. Trong 2 tháng trời, Evgeny không được gặp một người đàn bà nào ngoài mấy người y tá nạ dòng, vì thế trước mắt hắn, sắc đẹp của Lelia đã được đánh giá gập bội. Hắn nhìn cái dáng đầu kiêu hãnh của Lelia, nhìn lọn tóc nặng trĩu của Lelia, trả lời chẳng ra đầu ra đũa gì cả, rồi chỉ một lát sau hắn mượn cớ mệt mỏi để quay về căn phòng dành sẵn cho hắn. Những ngày vừa vui lại vừa buồn lần lượt trôi qua. Sau này Litnicki trân trọng hồi tưởng lại những ngày ấy, nhưng đó lại là những ngày hắn bị dằn vặt một cách phi lý ngu xuẩn như một thằng bé. Đôi chim cu Gorchakov dần dần xa lánh hắn, lẩn mặt hắn. Lấy cớ chỗ nhà, họ chuyển chỗ ngủ của Evgeny từ căn phòng giáp vách với phòng ngủ của họ sang một căn phòng ở góc nhà. Trong khi nói chuyện đó, Gorchakov nhai nhai một món rye và trên khuôn mặt cạo nhẵn nhụi chẻ da của hắn, vẫn giữ một vẻ nghiêm trang tươi cười. Evgeny biết rằng mình làm vướng bạn, nhưng không hiểu sao hắn không muốn dọn đến nhà một người quen khác. Suốt ngày hắn nằm dưới những gốc táo, trong bóng râm mát mông lung màu da cam, đọc những tờ báo in vội vàng trên những tờ giấy gói hàng hạng tồi, rồi ngủ thiếp đi, giấc ngủ nặng nề chẳng lại sức chút nào. Hắn đã chia sẻ nỗi âu sầu mệt mỏi ấy với một con chó săn rất đẹp lông màu sô-cô-la đốm trắng. Con chó âm thầm ghen chủ yêu vợ, nên thường đến bên cạnh Evgeny, thở dài nằm xuống. Evgeny vuốt ve con chó khẽ ngâm bằng một giọng thương cảm. Cứ mơ đi, dù trăm điều phai nhạt, em ngước nhìn với cặp mắt óng vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn âu yếm nhẩm lại tất cả những câu thơ của Bunin hay còn ghi lại trong ký ức lời thơ thơm phức nồng quánh như thứ mật ong gây bằng ngụy bách lý hương. Rồi hắn lại thiêu thiêu, với một thứ nhạy cảm chỉ có ở đàn bà. Lelia nhận thấy cái tâm tư đang giày vò Evgeny. Trước kia Lelia đối với hắn đã dè dặt thì nay càng dè dặt hơn. Một buổi chiều hai người cùng đi chơi công viên thành phố về. Gorchakov ra đến cổng công viên thì bị mấy tên sĩ quan quen biết thuộc trung đoàn Markov giữ lại. Evgeny đỡ tay Lelia, nhưng áp khuỷu tay Lelia vào người hắn mạnh quá làm Lelia lo ngại. Anh có gì mà nhìn tôi như thế? Lelia mỉm cười hỏi, trong cái giọng trầm trầm của Lelia, Evgeny cảm thấy có những âm hưởng bỡn cợt và khiêu khích. Chính vì thế mà anh đã đành liều hạ quân chủ bài cuối cùng là đọc mấy vần thơ sầu. Mấy ngày gần đây hắn đã bị nàng thơ, bị sự đau khổ nói ra thành lời ca của người khác chinh phục. Hắn cúi đầu mỉm cười khẽ ngâm, có gang tấc mà tay chân bị trói. Tôi ngắm nhìn qua tâm màn đen, và tôi thấy nơi bờ trói lọi, mê hồn tôi viễn ảnh tuyệt vời. Lelia khẽ rút tay ra nói bằng một giọng vui hẳn lên. Anh Evgeny Nikolaevich như thế này cũng đã đủ để cho tôi. Tôi không thể không nhận thái độ của anh đối với tôi như thế nào. Thế mà anh không thấy thẹn à, nhưng thôi, trước kia tôi cứ tưởng anh có phần, không như thế này, thôi nhé, chúng ta hãy bỏ cái chuyện ấy đi, nếu không mọi chuyện sẽ vừa có phần không nói ra hết được lại vừa không chính đáng. Đối với những sự thí nghiệm kiểu đó thì tôi không phải là một đối tượng thích hợp đâu. Anh muốn buông những lời ớ bờ à, thôi nhé, để cho quan hệ bạn bè giữa chúng ta khỏi bị cắt đứt, anh hãy bỏ cái trò ngớ ngẩn ấy đi. Vì tôi đâu phải là người đẹp lạ mặt, anh rõ rồi chứ, như thế được chứ, anh hãy chia tay bắt tay thỏa thuận với tôi đi nào. Evgeny vừa làm cái vẻ phẫn nộ của một tâm hồn cao thượng nhưng cuối cùng hắn đã không đóng nổi vai trò ấy và đã cùng Lelia phá lên cười. Sau khi Gorchakov đuổi kịp hai người, Lelia càng trở nên vui vẻ hoạt bát hơn, nhưng Evgeny thì cứ lầm lầm lì lì và cứ tự châm biếm mình một cách cay độc cho đến khi về tới nhà. Tuy là một người đàn bà rất thông minh, nhưng Lelia cũng thành thật tin rằng sau cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau như thế, hai người đã trở thành hai người bạn. Bề ngoài thì Evgeny cũng giúp cho Lelia tin tưởng như thế, nhưng trong thâm tâm hắn đã gần như căm ghét Lelia và vài ngày sau, khi hắn bắt gặp mình đang đau khổ cố với những cái xấu trong tính cách và vẻ người của Lelia thì hắn biết rằng mình đã đứng mấp mé một tình cảm thật sự, lớn lao. Những ngày nghỉ phép qua dần, chỉ còn lắng lại trong ý thức những tình cảm tích lại mà chưa lên men hết. Tập đoàn quân tình nguyện đã được bổ sung, nghỉ ngơi, nó chuẩn bị ra đòn. Nhưng sức ly tâm lăn nó về vùng Kuban. Chẳng bao lâu Evgeny và Gorchakov rời khỏi Novokherkes. Lelia đưa tiễn hai người. Chiếc áo dài lụa đen càng tô đậm vẻ đẹp kín đáo của Lelia. Lelia mỉm cười qua những hàng nước mắt đầm đìa, cặp môi sưng mọng non rất xấu nhưng đã làm cho khuôn mặt Lelia càng tăng vẻ bồi hồi xao xuyến, ngây thơ như con nít. Hình ảnh lúc đó của Lelia đã in sâu trong tâm khảm Evgeny. Và trong những ngày sống giữa máu tanh bùn thối, hắn vẫn trân trọng gìn giữ rất lâu trong ký ức cái hình ảnh sán lạn không sao phai nhòa ấy của Lelia, cái hình ảnh xâm chiếm tâm hồn hắn với một ánh hào quang chỉ có thể sùng bái chứ không sao với tới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tháng 6, tập đoàn quân tình nguyện bị lôi cuốn vào những trận chiến đấu. Ngay trong trận đầu, tên thượng úy Gorchakov đã bị một mảnh đạn pháo ba điêu im ba bới tung ruột gan. Hắn được lôi ra khỏi đội hình chiến đấu và một giờ sau đã nằm trong một chiếc xe nhà binh bốn bánh, máu và nước dài chảy cạn dần. Hắn bảo Evgeny, mình không ngờ mình lại có thể sắp chết, họ sẽ mổ cho mình ngay đây, nghe nói không có thuốc mê. Chết thật là oan uổng, cậu thấy thế nào? Nhưng để phòng trước có chuyện gì xảy ra, trong lúc mình còn hoàn toàn tỉnh táo. Evgeny ạ, cậu đừng bỏ mặc Lelia nhé. Cả mình lẫn Lelia đều không có họ hàng thân thuộc gì cả. Cậu là một thằng trung thực và rất tốt, cậu hãy lấy Lelia làm vợ. Cậu muốn thế chứ? Hắn nhìn Evgeny với một vẻ vừa van lơn vừa căm ghét, hai bên má sạm đi dưới bộ râu chưa cạo run run. Hắn ấn rất nhẹ nhàng hai bàn tay bê bết bùn và máu lên chỗ bụng bị bắn thủng, liếm mấy giọt mồ hôi hồng hồng trên môi và nói. Cậu hứa với mình nhé, cậu đừng bỏ mặc Lelia, trừ phi bọn bộ binh Nga chúng nó, cũng trang điểm bôi bác cho cậu như thế này. Cậu hứa chứ, sao cứ nín thinh thế? Lelia là một người đàn bà rất tốt, nói đến đây mặt Gorchakov méo hẳn đi, nom rất khó coi. Một nhân vật nữ của Tzernep, bây giờ không còn có những con người như thế nữa đâu. Sao cậu không nói gì thế? Mình hứa, thôi cậu cút đi, vĩnh biệt cậu. Hắn run lẩy bẩy nắm lấy tay Evgeny kéo về với mình, cử chỉ ngượng nghịu đầy tuyệt vọng. Rồi hắn ngẩng cái đầu đẫm mồ hôi, mặt nhợt hẳn ra vì quá cố gắng, gắn cặp môi khô cứng vào tay Evgeny và vội vã kéo tà áo ca pốt lên trùm kín đầu và quay đi. Evgeny hết sức xúc động, hắn thoáng thấy cặp môi run run và một dòng nước mắt xám xám trên má Gorchakov. Hai ngày sau Gorchakov qua đời và chỉ sau đó một ngày Evgeny cũng bị đưa về Chikhovskaya với hai vết thương nặng ở tay trái và ở đùi. Trận chiến đấu diễn ra ở gần Konovskaya dai dẳng và ác liệt. Evgeny cùng trung đoàn của hắn xông lên tấn công và phản công hai lần. Đến lần thứ ba các đội hình chiến đấu trong tiểu đoàn của hắn đều đứng cả dậy. Bị thúc đẩy bởi những tiếng hô của tên đại đội trưởng. Không nằm xuống nữa, hỡi những con đại bàng tiến lên. Tiến lên vì sự nghiệp của Kornilov, hắn lật đật chạy rất cực nhọc trên cánh đồng lúa mạch chưa gặt, tay trái giơ cái sẻng công binh lên che đầu như một cái mộc, tay phải nắm chặt khẩu súng trường. Một lần có viên đạn rít rất vang trượt theo cái rãnh nằm vát trên lưng sẻng. Evgeny nhích tay lên cầm lại cái cán, trong lòng mừng rơn. Thoát chết rồi, nhưng sau đó có một cái gì đập rất nhanh, mạnh lạ lùng, hất bật tay hắn sang bên cạnh. Hắn để rơi cái sẻng, hăng máu chạy thêm được khoảng chục xa. Gen, trên đầu không có gì che, hắn định cầm ngang cây súng nhưng không nhấc tay lên được nữa. Một cảm giác đau đớn ê ẩm thấm vào từng khớp xương trong người hắn. Hắn nằm vật xuống một luống cầy và không tự chủ được nữa, phải kêu lên. Hắn còn đang nằm đấy thì lại bị thêm một viên đạn bắn trúng đùi. Thế là hắn từ từ bất tỉnh một cách rất đau khổ. Ở Chikhovskaya, người ta cắt cho hắn bàn tay bị bắn nát vụn, gắp những mảnh xương ở đùi. Hắn nằm 2 tuần, trong lòng day dứt vì tuyệt vọng, vì đau, vì buồn. Sau đó hắn được đưa về Novokherkes, lại thêm 30 ngày khổ sở nặng nề trong bệnh viện quân y, những buổi thay băng, những khuôn mặt chán ngấy của bọn y tá và bác sĩ, mùi iốt và mùi phenol như chọc vào mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỉnh thoảng Lelia cũng có đến với cặp má nhợt nhạt mang những ánh xanh xanh vàng vàng. Tình cảnh tang tóc càng tô đậm vẻ đau thương mà nước mắt cũng không thể nào tẩy sạch trong cặp mắt trống rỗng của Lelia. Evgeny ngượng ngùng giấu bên tay áo sơ, mi rỗng xuống dưới chăn như một thằng ăn cắp và lặng thinh nhìn rất lâu hai con mắt mờ đục của Lelia. Lelia cứ đưa mắt nhìn hết giường bệnh này đến giường bệnh khác, chỉ hỏi như miễn cưỡng về các chi tiết cái chết của chồng và nghe trả lời với một vẻ tựa như lơ đãng. Evgeny vừa ở bệnh viện ra là đến nhà Lelia ngay. Lelia đón hắn ngoài thềm, đến khi thấy hắn cúi rất thấp bộ tóc xoăn trắng bệch cắt ngắn, xuống hôn tay mình. Lelia quay mặt đi, hắn đã cạo mặt rất cẩn thận, cái áo quân phục cổ đứng màu cứt ngựa rất diện mặc trên người hắn vẫn không một vết nhăn như xưa, chỉ ống tay rỗng gây một ấn tượng khủng khiếp và đau khổ vì bên trong ống tay áo, màu cánh tay cụt ngắn cũng vẫn run run cựa quậy trong lớp băng. Hai người đi vào trong nhà, Evgeny chưa ngồi xuống đã nói ngay, trước lúc hy sinh, Boris có đề nghị tôi, có bảo tôi phải hứa không để Lelia sống một mình, Lelia có biết, làm thế nào mà biết được. Qua bức thư cuối cùng của anh ấy, nguyện vọng của Boris là hai chúng mình cùng sống với nhau. Tất nhiên nếu Lelia nhận lời, nếu Lelia chịu làm vợ một người tàn phế. Tôi xin Lelia tin rằng, bây giờ mà nói chuyện tình cảm thì kể cũng không hợp. Nhưng tôi thành thực mong Lelia được hưởng hạnh phúc, vẻ mặt ngượng ngùng cùng những lời sôi nổi, không đầu không đũa của Evgeny đã làm Lelia cảm động. Lelia đã có suy nghĩ về ở việc ấy. Lelia đồng ý chúng mình sẽ về ở trại của cha nhé. Cũng được thôi, mọi việc thủ tục khác sau này sẽ làm cũng được chứ. Vâng, hắn cung kính gắn môi lên bàn tay nhẹ như đồ sứ của Lelia, và khi hắn ngước cặp mắt ngoan ngoãn nhìn lên thì thoáng thấy trên môi Lelia có nét cười. Tình yêu và lòng thèm khát nhục dục đắm đuối đã lôi cuốn Evgeny, bắt hắn phải đến với Lelia. Hắn bắt đầu ngày nào cũng lại nhà Lelia. Trái tim hắn mệt mỏi sau những ngày chiến đấu chán ngấy đang khao khát thần thoại. Mỗi khi tự mình tranh luận với mình, hắn cứ như một nhân vật trong tiểu thuyết cổ điển kiên nhẫn tìm kiếm trong con người mình những tình cảm cao thượng mà hắn chưa từng có đối với ai bao giờ. Có thể là hắn chỉ muốn dùng các tình cảm ấy để che đậy, để tô hồng tính chất trần truồng của sự đòi hỏi xác thịt chứ không có gì khác. Nhưng thần thoại đã xà một cái cánh chạm vào thực tế, vì thế không những chỉ có sự đam mê sinh lý mà còn có cả một sợi dây vô hình nào khác nữa cột hắn vào người đàn bà mà hắn ngẫu nhiên gặp trên đường đời. Hắn quờ quạng sục sạo trong các cảm xúc của bản thân, nhưng chỉ mò ra một điều hết sức hiển nhiên, đối với một con người tàn tật đã bị thải ra khỏi hàng ngũ như hắn, thì cũng chẳng khác gì xưa kia, hắn chỉ là nô lệ của cái bản năng phóng đãng và man dợ. Đối với mình thì việc gì mà chẳng làm được. Ngay trong những ngày đau thương của Lelia, giữa lúc Lelia mang nặng trong lòng, như một cái thai, nỗi chua xót cho sự mất mát nặng nề nhất, hắn đã ghen với Gorchakov, con người đã qua cố và thèm khát Lelia, thèm khát như điên như dại. Cuộc sống sủi bọt ngầu lên như một cái xoáy nước cuồng ngổ. Những con người đã phải ngửi mùi thuốc súng, đã hóa đôi hóa điếc vì những việc xảy ra chỉ cố sống lấy được sống gấp như điên, được ngày nào hay ngày nấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Evgeny vội vã thắt cái nút nối đời hắn với cuộc đời ý của Lelia, có thể là vì hắn đã mơ hồ cảm thấy sự tan vỡ không sao tránh khỏi của cái sự nghiệp mà hắn theo đuổi trong khi xông vào chỗ chết. Hắn đã viết một bức thư tỉ mỉ báo tin cho bố hắn biết rằng hắn sắp lấy vợ và không bao lâu nữa sẽ cùng vợ về Yagonoi. Con đã làm hết nhiệm vụ của con rồi. Kể ra con cũng còn có thể dùng một cánh tay để tiêu diệt cái quân phiên loạn khốn kiếp cái bọn. Nhân dân, đáng nghiền rủa mà mấy chục năm nay giới trí thực Nga đã dò nước mắt nóc rãi ra khóc cho vận mệnh của chúng, nhưng thật ra bây giờ con đã thấy việc đó là hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì nữa. Krasnov không hòa hợp được với Denikin, mà trong nội bộ từng phe cũng đầy rẫy những âm mưu hãm hại lẫn nhau những gian kế, những trò thối nát bẩn thỉu. Đôi khi con cảm thấy khiếp sợ, bây giờ rồi sẽ ra sao đây? Về nhà ôm lấy cha bằng cánh tay duy nhất rồi sống với cha để bàng quan theo dõi cuộc chiến đấu hay sao? Con không còn là một chiến sĩ nữa, mà chỉ là một con người tàn phế cả về thể xác lẫn tâm hồn. Con mệt mỏi rồi, con đầu hàng rồi. Có lẽ đó cũng là một phần cái lý do thúc đẩy con lấy vợ và muốn tìm một. Bên bờ yên tĩnh, hắn đã kết thúc bức thư bằng mấy dòng tái bút chua chát và châm biếm như thế. Ngày lên đường rời khỏi Novokherkes được định vào tuần sau. Mấy ngày trước hôm ra đi Evgeny đã đến ở hẳn nhà vợ Gorchakov. Sau cái đêm hai người đi lại với nhau. Lelia có vẻ như gầy rộc đi tiều tụy hẳn đi. Ngay sau lần ấy, Lelia vẫn nhượng bộ trước những đòi hỏi sự của hắn, nhưng cái tình cảnh mới này làm Lelia rất đau khổ và trong thâm tâm cảm thấy nhục nhã. Evgeny không biết hoặc không muốn biết rằng tình yêu đang buộc hai người được đo bằng hai cái thước khác nhau, song lòng căm ghét thì chỉ có một thước đo thôi. Trước hôm ra đi thỉnh thoảng Evgeny cũng có nghĩ tới Aksinia, không muốn nghĩ mà cũng phải nghĩ. Như một người đưa tay lên che nắng, hắn cố tránh những ý nghĩ về Aksinia. Nhưng trái với ý muốn của hắn, những hồi ức về mối quan hệ giữa hắn và nàng vẫn cứ ngoan cố ập tới như những ré nắng luồn qua kẽ ngón tay, làm hắn mất yên tĩnh. Có lần hắn đã tự nhủ, mình sẽ không dứt khoát thôi đi lại với Aksinia, Aksinia sẽ đồng ý thôi. Song ý thức về một cuộc sống quy củ đã thắng thế, và hắn quyết định khi về đến nơi sẽ nói với nàng và nếu có thể thì hai người sẽ chia tay. Đi đến chiều ngày thứ tư thì về đến Yagonoi, lão địa chủ đón cặp vợ chồng mới ở một chỗ cách trang trại một vét. Ictea, từ xa Evgeny đã trông thấy cha hắn nặng nề đưa chân qua ghế ngồi trên chiếc xe kiệu đua và bỏ mũ. Ra đón khách quý đây, nào cho cha ngắm hai con một cái. Lão nói giọng ồm ồm rồi vụng về ôm lấy con dâu và đâm những sợi ria bạc xanh xanh ám khói thuốc lá vào hai bên má Lelia. Cha sang ngồi xe chúng con nhé. Xả ít đi đi thôi. À cụ Saska, chào cụ. Vẫn còn sống cơ à, cha vào chỗ của con mà ngồi, con ngồi bên cạnh xả ít cũng được. Lão già ngồi xuống bên cạnh Lelia, lấy khăn tay chùi ria rồi cố giữ bình tĩnh, đưa cặp mắt có vẻ còn hiên ngang nhìn con trai. Thế nào, anh bạn trẻ? Về trông thấy cha là mừng lắm rồi. Con bảo là thành thương binh rồi à, còn sao được nữa? Thành thương binh rồi, người cha tránh không nhìn ống tay áo rỗng rách dưới dây thắt lưng ngoài chiếc áo quân phục màu xanh lá cây, giả dạng phấn khởi nhìn Evgeny và cố che giấu nỗi lòng đau khổ dưới một vẻ mặt nghiêm trang. Cũng chẳng sao, con đã quen rồi. Evgeny nhún vai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất nhiên sẽ quen thôi. Lão già vội nói, chỉ cần cái đầu còn nguyên vẹn là được, mà lại thắng lợi trở về nữa chứ. Có phải không nào, cha bảo rằng con đã thắng lợi trở về, đem theo một nữ tù binh đẹp như thế này cơ mà. Evgeny thầm khen câu nói nịnh đầm cầu kỳ và có phần cũ kỹ của bố. Hắn đưa mắt cho Lelia ra ý hỏi, thế nào, Lelia thấy ông già nhà ta thế nào? Và nhìn nụ cười hân hoan cùng ánh mắt ấm áp của Lelia, không cần được nghe câu trả lời, hắn hiểu rằng Lelia đã thích cha hắn. Hai con ngựa xám chạy nước kiệu nhỏ, nhẹ nhàng kéo cái xe lên dốc. Từ trên đỉnh gò đã có thể thấy những khối nhà cánh rừng bên cạnh trang trại xanh dờn, lờm sờm như bờm ngựa ngôi nhà chính với những bức tường trắng cùng với dãy phong che lấp các cửa sổ. Đẹp quá, chao ôi, đẹp quá. Lelia vui hẳn lên, một đàn chó săn lông đen từ trong sân chạy ra, vừa chạy vừa nhảy chồm lên rất cao. Chúng vây quanh chiếc xe, một con nhảy cả lên xe, cụ Saska ngồi phía sau quật cho nó một roi rồi quát lên, giọng bực bội. Sao không chui xuống bánh xe đi, đồ quỷ. Xéo ngay, Evgeny ngồi quay lưng về phía hai con ngựa, cặp ngựa thỉnh thoảng lại thở phì phì, gió thổi ngược đưa cả những đám nước mũi ngựa bay lấm tấm lên cổ hắn. Hắn mỉm cười nhìn bố nhìn Lelia, nhìn con đường dài rác những bông thóc nhìn ngọn gò dốc lên thoai thoải lấp mất đường sống núi đằng xa và đường chân trời. Một nơi hẻo lánh quá chừng, mà sao yên tĩ thế này? Lelia mỉm cười nhìn đàn quạ đen lặng lẽ bay trên con đường, nhìn những bụi ngải cứu và cỏ song song chạy lui về phía sau. Họ ra đón chúng ta đấy. Ai cơ, bọn đầy tớ. Evgeny quay đầu lại, hắn còn chưa nhìn rõ mặt những người đứng đấy nhưng đã cảm thấy rằng một trong những người đàn bà là Aksinia. Mặt hắn ửng đỏ, hắn cứ tưởng trên né mặt Aksinia sẽ lộ vẻ bồi hồi, nhưng đến khi chiếc xe chạy long sòng sọc đến tới ngang cổng, hắn thấp thỏm quay sang bên phải, nhìn thấy Aksinia thì hắn đã kinh ngạc trước khuôn mặt tươi cười, hân hoan nhưng rất bình tĩnh của nàng. Hắn cảm thấy như vừa chút được gánh nặng trên vai, bèn yên chí gật đầu chào lại nàng. Đẹp đến là lẳng lơ, ai thế anh, đẹp đến là khiêu khích có phải không anh? Lelia trầm trồ đưa mắt chỉ Aksinia, nhưng Evgeny đã lấy lại được dũng khí. Hắn bình thản trả lời bằng một giọng lạnh lùng. Phải, một người đàn bà rất đẹp, làm hầu phòng cho nhà ta đấy, độ độ độ. Sự có mặt của Lelia đã ghi dấu ấn lên tất cả mọi người trong nhà. Lão địa chủ trước kia suốt ngày đi lang thang khắp nhà với chiếc áo ngủ và quần lót ấm bằng len đan, nhưng bây giờ lão đã ra lệnh moi trong hòm ra chiếc áo đuôi tôm nặc mùi băng phiến và cái quần cấp tướng mặc bỏ ngoài ủng. Trước kia lão rất qua loa đại khái đối với tất cả những gì dính dáng tới con người lão, nhưng ngày nay hễ thấy chiếc áo lót là phẳng lì hơi có nếp nhăn nhỏ là lão đã quát Aksinia, và mỗi buổi sáng nếu nàng đem vào cho lão đôi ủng chưa đánh thật sạch thì lão trợn mắt lên. Nom lão tươi tỉnh hẳn ra, làm cho Evgeny phải ngạc nhiên một cách thi vị trước cặp mắt mà luôn luôn cạo nhẵn nhụi của bố. Như đã cảm thấy trước một điều không hay, Aksinia cố làm vừa lòng bà chủ mới. Nàng tỏ ra ngoan ngoãn quỵ lụy, có thể nói là săn đón quá mức. Mụ Lekenia thì chạy ngược chạy xuôi để nấu những bữa ăn thật ngon, cố moi óc nghĩ ra những món sốt và nước dùng cho hợp khẩu vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay đến con người già sọm, gần kề miệng lỗ như cụ Saska cũng không thoát khỏi ảnh hưởng của sự biến thiên xảy ra ở Yagonoi. Một hôm cụ lớ ngớ thế nào chạm trán ngay với lão địa chủ bên thềm nhà. Lão toát nhìn cụ một lượt từ chân lên đến đầu rồi giơ ngón tay vẫy cụ lại, cử chỉ chẳng hứa hẹn điều gì tốt lành. Sao mày lại như thế này, đồ chó đẻ. Hả, lão trợn tròn hai con mắt một cách đáng sợ. Mày mặc quần theo kiểu gì thế hả? Còn kiểu gì nữa? Cụ Sasuke trả lời bằng một giọng ngạo mạn nhưng trong thâm tâm cụ cũng có hoảng một chút trước câu hỏi thất thường và cái giọng run run của lão chủ. Trong nhà có một bà chủ trẻ như thế, mà mày quân đều cáng này, mày muốn xô tao vào cái sáu tấm hay sao thế? Sao mày không cài khuy quần lại cái con dê già hôi thối này? Thế nào, mấy ngón tay bần thiểu của cụ Sasuke đưa dọc phía trước quần theo một dây dài những cái khuy tròn như đang bấm những phím đàn không tiếng của một chiếc accordion. Cụ còn muốn nói với lão chủ vài câu hết sức ngang ngạnh nữa, nhưng lão kia đã như hồi còn trẻ, dậm mạnh chân một cắt làm cho chiếc ủng mũi nhọn kiểu từ năm cả cộ nào bật cả đế ra, rồi quát lên. Về chuồng ngựa, đi đều, bước, tao sẽ bảo con mụ lục cân hia đun nước sôi làm lông cho mày. Sẽ hết cáu bẩn trên người mày đồ ngựa già, độ. Evgeny nghỉ ngơi, hàng ngày vác súng vào khe núi khô, bắn gà gô bên những cánh đồng kê đã cắt. Chỉ có một điều làm hắn băn khoăn là chuyện Aksinia. Nhưng một buổi tối cha hắn gọi hắn vào phòng, lo lắng nhìn ra cửa, rồi tránh không nhìn vào mắt hắn và hỏi. Chà, con ạ, con cũng thứ cho cha cái chuyện can thiệp vào việc riêng của con. Nhưng cha muốn biết con định đối xử với con Aksinia như thế nào bây giờ? Evgeny vội vã lấy thuốc ra hút, và cái vẻ bối rối ấy đã làm hắn không còn giấu được gì nữa. Mặt hắn đỏ bừng lên, y như hôm mới về và vì hắn cảm thấy mình đỏ mặt nên càng đỏ mặt thêm. Con không biết, thật quả là chưa biết, hắn thành thực thú nhận, lão già nói một cách rất xác đáng, nhưng cha thì cha biết, con phải xuống nói ngay với nó, hứa cho nó tiền đền bù cho nó. Nói đến đây lão mỉm cười làm đầu hàng Ria rung rung. Bảo nó đi nơi khác, chúng ta sẽ tìm một đứa nào khác vậy. Evgeny xuống ngay nhà đầy tớ, Aksinia đang đứng quay lưng ra cửa nhào bột, một đường hõm hẳn rõ trên sống lưng nàng, hai cái xương bả vai đưa lên đưa xuống. Tay áo nàng sắn lên tới khuỷu cho thấy hai cẳng tay nàng ngăm ngăm với những bắp thịt luôn động đậy. Evgeny nhìn mái tóc mềm mại rất to loan xoăn trên cổ nàng và nói. Aksinia, mời chị ra ngoài này một lát. Nàng quay phắt lại cố làm khuôn mặt rạng rỡ của mình có một vẻ vâng chịu và lạnh nhạt. Nhưng Evgeny nhận thấy rằng những ngón tay của nàng cứ run bần bật trong khi nàng hạ tay áo. Vâng, tôi sẽ ra ngay. Nàng sợ hãi đưa nhanh mắt nhìn mụ đầu bếp nhưng không đủ sức kìm nén niềm hân hoan của mình nữa, bèn bước tới gần Evgeny với một nụ cười van lơn tràn trề hạnh phúc. Ra đến ngoài thềm hắn bảo nàng, ta ra vườn đi, tôi có việc cần nói, ta ra đi, nàng tưởng như thế là bắt đầu nối lại quan hệ xưa, bèn sung sướng ngoan ngoãn nhận lời ngay. Evgeny vừa đi vừa khẽ hỏi, Aksinia có biết tôi gọi có chuyện gì không? Nàng mỉm cười trong bóng tối, nắm lấy tay hắn, nhưng hắn giật phát tay ra thế là Aksinia hiểu tất cả. Nàng đứng lại, anh muốn gì, anh Evgeny Nikolaevich, tôi không đi xa nữa đâu. Thôi được ở chỗ này chúng ta cũng có thể nói chuyện với nhau được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng sợ ai nghe lỏm đâu. Evgeny nói hấp tấp cứ như đang vướng trong cái lưới vô hình của các từ ngữ. Aksinia phải hiểu cho tôi, bây giờ đối với Aksinia tôi không thể như trước kia được nữa. Tôi không thể cùng sống với Aksinia được nữa. Aksinia có hiểu không? Bây giờ, tôi đã có vợ, và với tư cách là một con người đứng đắn, tôi không thể làm chuyện bậy bạ được. Trách nhiệm đối với lương tâm không cho phép tôi làm như thế. Hắn vừa nói vừa thấy bút rút hổ thẹn trước những lời huênh hoang của mình. Màn đêm vừa ập tới từ phía trời đông mù mịt, về phía tây, một mảng trời còn đỏ rực dưới dáng chiều. Vì sợ, thời tiết biến đổi, ngoài sân vẫn rong đèn đập lúa, nhịp máy chạy rộn rã và mê mải, anh em thợ mùa chuyện trò như pháo ran. Chiếc máy đập lúa tham lam ngốn lấy ngốn để một người thợ vừa luôn tay nhét những bó lúa vào miệng nó, vừa kêu lên bằng một giọng khàn khàn sung sướng. Mang lại đây một mang lại đã, ớ ây, nhưng trong vườn vẫn lặng như tờ, nặc mùi gai, mùi lúa mì và mùi sương đêm, Aksinia chẳng nói chẳng rằng, sao Aksinia chẳng nói gì thế? Sao cứ nín thinh như thế, Aksinia, tôi chẳng có gì đáng nói cả, tôi sẽ cho Aksinia tiền, Aksinia phải đi khỏi chỗ này, tôi nghĩ rằng Aksinia sẽ đồng ý, nếu ngày nào cũng trông thấy Aksinia tôi sẽ rất đau khổ. Một tuần nữa tôi sẽ hết tháng làm việc, có thể làm nốt được không? Tất nhiên rồi, Aksinia nín lặng một lát rồi nàng rụt rè nghiêng nghiêng người như bị đánh, bước sát tới bên Evgeny và nói. Thôi được không sao cả tôi sẽ đi, nhưng anh có thể thương tôi lần chót được không? Cái chuyện đòi hỏi ấy đã làm cho tôi trở nên trơ trẽn như thế này rồi đấy. Có một thân một mình tôi khổ lắm, Anh đừng chê trách tôi, anh Evgenia, giọng Aksinia lanh lành và khô khan. Evgeny cố đoán xem nàng nói thật hay nói đùa, nhưng đoán mãi không ra. Aksinia muốn gì? Hắn húng hắng ho một cách bực bội và bỗng nhiên cảm thấy nàng lại rụt rè tìm bàn tay mình. 5 phút sau hắn đã chui ra từ trong một bụi phúc bồn tử ướt đẫm thơm phức. Hắn bước tới bên hàng rào, phì phèo điếu thuốc và lấy khăn tay cọ rất lâu hai chỗ đầu gối xanh lè vì nhựa cỏ. Khi bước lên thềm nhà, hắn quay đầu nhìn lại trong nhà đầy tớ qua khoảng sáng vàng của khung cửa sổ thấy hiện lên cái thân hình đều đặn của Aksinia. Nàng đưa tay ra sau gáy sửa lại búi tóc đăm đăm nhìn vào ánh lửa mỉm cười. Một bè lũ Gorchakov gọi cuộc rút lui của chúng từ Rostov về Kuban là cuộc hành quân băng giá. Lời chú của bản tiếng Nga. 1870-1953. Nhà thơ và nhà tiểu thuyết Nga chuyên viết về sự suy sụp của tầng lớp quý tộc Nga. Sau cách mạng trốn ra nước ngoài chết ở Paris, ND, 360mm, ND, cách chương.